Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ám thị tâm lý không tốt. Nếu thật sự là như vậy, cô nhất định phải điều tra cho rõ ngọn ngành. Quyết định như vậy, chị Thành cố gắng đợi đến giờ tan học. Đừng nói chỉ mỗi cô, ngay đến giáo viên cũng chẳng có tâm trạng để dạy cho tốt. Hơn phân nửa khóa học đều đang tiến hành chương trình giáo dục tư tưởng. Trong trường lại xảy ra chuyện lớn như vậy, liên tục thông báo trên loa đài rất nhiều lần. Các học sinh phải chú ý sức khỏe tâm lý. Khuyến khích các học sinh có vấn đề tâm lý gì thì nói với giáo viên để tìm lời khuyên. Đừng cố dồn nén trong lòng, vân vân. Các sinh viên nghe nhiều đến mức lỗ tai chai cả lên, âm thầm cằn nhằn. Khi tiếng chuông tan học vừa vang lên, đám sinh viên y hệt như những chú ngựa hoang vừa thoát khỏi dây cương, lao khỏi phòng học. Chị Thanh cũng là một trong số đó. Ông chủ của hiệu sách không gì phiền phức cả, sắp xếp cửa vào ngay phía sau trường đại học. Chị Thanh vừa mới đặt chân đến con đường phía sau trường, từ xa xa đã nhìn thấy ông chủ đặt chiếc ghế lắc ngay phía trước, ngồi ở cửa phơi nắng. Bên cạnh chiếc ghế lắc đặt một cái bàn nhỏ, trên bàn có một dĩa nho khô. Ông chủ dựa vào ghế lắc lư, tay trái cầm một cuốn lưu trai, chữ in dọc. Tay phải thỉnh thoảng lại bốc nho khô đưa vào miệng. Anh Sở. Chị Thanh quơ quơ tay, xa xa chào hỏi đối phương. Nghe thấy giọng của cô, Sở Thụy Chi hơi hơi rời quyển sách trên tay. Đôi mắt đen tuyền sáng ngời tràn đầy ý cười. Anh nhếch môi với cô, ý nói vào nhà đi. Có trà sữa nóng đó, em tự lấy đi. Trà sữa do chính tay ông chủ pha, có thể xem như tuyệt nhất. Ngọt mà không ngậy, hương thơm dịu dàng, dùng hồng trà nguyên chất và sữa tươi đun sôi, tuyệt đối vừa ngon lại bổ dưỡng. Ông chủ tâm trạng tốt sẽ pha sẵn một bình, miễn phí mời khách hàng quen thuộc của quán uống một ly. Nếu là ngày thường, vừa hay có trà sữa, chị Thanh nhất định mừng rơn. Nhưng hôm nay lại hoàn toàn không có tâm trạng này. Anh Sở, anh có nghe nói chuyện xảy ra trong trường học không ạ? Không giấu nổi chuyện trong lòng, cô phải mở miệng đề cập. Khóe môi Sở Thụy Trì nhếch lên, cười lại như không cười, nhưng không trả lời. Chị Thanh nói tiếp phân tích của mình. Tuy rằng ngay từ đầu chị cảm thấy đây là hành vi tự sát do tâm lý trầm cảm u uất, hơn nữa liên tục sinh ra hiệu ứng bắt chước. Nhưng sau đó em nghĩ lại, liệu có thể do một số nguyên nhân khác hay không? Ví dụ như vì hoàn cảnh nảy sinh những ám thị tâm lý sai lầm, hoặc là vì người gây chuyện ác cho các sinh viên uống thuốc. Anh Sở, anh thấy như thế nào? Sở Thụy Chi cười ảm đạm, bỏ sách xuống đứng dậy, lập tức bước vào nhà rót một ly trà sữa đưa cho chị Thanh, sau đó mới cười nói. Người luôn nói chuyện khoa học giống như anh đây, sao có thể quy kết cho mấy chuyện thần quỷ ma quái như vậy? Đưa quỷ à? Chị Thanh nhấp một ngụm trà sữa, trong lòng lén phản bác. Dây đồng tiền tránh tà cô đeo trên tay là do ông chủ cho nha. Nhưng mà phản bác thì mặc phản bác. Dĩ nhiên chị Thanh hiểu rõ ông chủ là người như thế nào. Cô nhìn anh kiên định nói. Em tin chắc anh Sở nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu đâu. Này, không có chuyện gì đừng tâng bốc anh lên thế. Sở Thụy Chi cười lắc đầu. Lời nịnh nọt anh nhận, còn đạn pháo anh phải trả lại rồi. Chuyện lần này không liên quan đến anh và em. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, thiên đạo luân thường đều có định số. Chị Thanh nhìn anh bằng ánh mắt không hiểu. Thiên đạo là gì gì đó, hồi trước khi ông chủ niệm chú đã từng nghe qua. Nhưng chuyện tự sát trong trường học lần này rốt cuộc có gì liên quan chứ? Cô còn chưa kịp nói ra nghi vấn, đã thấy ông chủ đi ra cửa lớn, dương mắt nhìn về hướng dãy phòng học. Anh nhìn ban công sân thượng rộng thênh thang kia, nụ cười trên môi tắt mất. Thật lâu sau lại nhẹ giọng thở dài một hơi. khói mù chưa tan, xem ra vẫn chực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net